nhưng có những lúc làm việc rất yên tâm. Còn người thanh niên đi cùng Áo Thác, chính là con của hắn. Lúc này Áo Duy Tín thành thành thật thật đứng ở cửa. So với cha hắn cứng cỏi uy nghiêm, hắn nhìn có vẻ văn nhã hơn nhiều. Vừa nhìn không giống như quân nhân. Tuy rằng tuổi lớn hơn Tiêu Hoàng một chút, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt có thể thấy được. Ánh mắt của Tiêu Hoàng thành thục, sắc bén hơn hắn. Theo Tiêu Hoàng tập trung chế tạo dược văn, Áo Thác, Áo Duy Tín cũng không dám phát ra chút âm thanh. Thậm chí hít thở cũng nhỏ hơn nhiều. Chỉ có con chuột trên cửa sổ vẫn cứ kêu chít chít. Bây giờ cái chân mới mọc lại của con chuột đã có thể hoạt động tự nhiên. Chỉ là phần chân mọc ra tiêu hao rất nhiều canxi và protein của thân thể. Nhìn có vẻ ốm yếu không đủ dinh dưỡng. Chẳng qua cũng không phải chuyện gì lớn. Bổ sung lại là được. Ngoài ra, Thương Luân trong phòng khách đang lục lọi đồ ăn. Uống canh tiên linh thảo. Bởi vì dược văn phân chia phải sử dụng kỹ thuật văn trong văn. Bởi vậy chế tạo cũng không đơn giản. Hơn nữa Tiêu Hoàng cũng mới chế tạo lần thứ hai. Cũng không quá quen thuộc. Thẳng đến trưa, tốn hết 4 tiếng, Tiêu Hoàng mới chế tạo xong 2 cái dược văn. So với chế tạo lần đầu, lần này ít nhiều tỉ mỉ hơn một chút. Tiếp theo Tiêu Hoàng lấy ra tể bào tái sinh trích từ thần lan. Sau đó đặt vào ống nghiệm, tiến hành cải tạo nhân tể bào. Cái này tuyệt đối là một chuyện cực kỳ phức tạp tinh vi. Cải tạo xong 3 cái tể bào tái sinh, Tiêu Hoàng mới quay lại đánh gái Áo Thác. Sau đó coi như khách khí hỏi. Hỏi trước, ngài muốn có cảm giác nắm chặt trước? Hay là hưởng thụ cảm giác chạy trước? Mọi chuyện cứ do thiếu tôn giả làm chủ. Áo Thác kính cẩn đáp. Sau đó liếc 2 cái dược văn trên bàn. Toàn là kỹ thuật đế văn 6 chiều. Trong lòng không khỏi chấn động. Theo Áo Thác thấy, rõ ràng Tiêu Hoàng không đơn giản chỉ là nghĩa tử của Thương Luân. Vậy bắt đầu từ đơn giản nhất đi. Tiêu Hoàng cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp đặt cánh tay còn lại của Áo Thác lên bàn. Dùng ma văn tiêu độc tiến hành rồi tẩy trùng đơn giản trên cổ tay đứt. Tiêu Hoàng mở hàn võ hình thành lưỡi dao giải phẫu cực mỏng ở ngón tay. Kỳ thật, ta đã sớm chú ý tới ngài. Chỉ là không ngờ, ngài lại là nghĩa tử của Thương Luân tôn giả. Bỗng nhiên Áo Thác nói. Ở quận Nam Du Hà. Hẳn là ngài có chút giao tính với Phục Thản đế quốc. Đều là cùng thể liên hiệp. Tiêu Hoàng cũng không để ý, tuy rằng bị ức hiếp ở thánh đàn. Nhưng chỉ cần Tiêu Hoàng đứng ở chỗ này, người nơi khác cũng không làm gì được Tiêu Hoàng. Không thể đụng tới Tiêu Hoàng một chút nào. Nếu lúc trước ta là thủ lãnh Phục Thản đế quốc, thứ nhất sẽ không hỗ trợ kế hoạch của ngài. Giao cho ngài tên thượng cấp kia. Thứ hai ta sẽ cô lập chuyện này. Sẽ không liên lụy hoàng đô Phục Thản đế quốc. Thứ ba, ta sẽ khen thưởng cho ngài. Thứ tư là đợi tình thế bình ổn. Ta sẽ chia cắt thế lực của ngài. Hạn chế quyền lợi nắm giữ. Đương nhiên, vẫn sẽ trọng dụng ngài. Áo Thác nói rõ ràng. Chỉ là lời này vẫn rất cung kính. Ha ha, nếu trong phòng không có người khác, ta cũng không phải nói cho ngài. Trong khi ngài thực thi bước thứ ba, ta đã củng cố quyền lực của ta. Còn nói cái gì chia cắt? Chỉ là ta không ngờ. Đám người Phục Thản đế quốc nhìn như rất thông minh. Cái đám luôn làm ra vẻ trịch thượng. Kỳ thật cha mẹ bọn họ lại là chị em ruột. Ý mắng bại não. Tiêu Hoàng cười khẽ nói. Sau đó cắt cổ tay Áo Thác ra một rạch nhỏ. Cấy tể bào tái sinh vào đó. Chẳng qua, tất cả đều không có quan hệ tới ta. Nếu ngài là nghĩa tử của Thương Luân, vậy là tiền bối của ta. Áo Thác nói tiếp, tuy rằng Gia Đô đế quốc và Phục Thản đế quốc cùng một thể liên hiệp, nhưng dù sao cũng là 2 cái quốc gia. Bởi vậy đối với những hành vi của Tiêu Hoàng trước đó, Áo Thác cũng không có phản cảm giống như Tần Nhược Bạch. Ngược lại cảm thấy Tiêu Hoàng này thật không đơn giản. Mặc kệ ngài là địch hay bạn cũng được. Ta không cần. Chỉ là bây giờ ngài là bệnh nhân của ta. Ta là dược sư của ngài. Nhiệm vụ của ta là điều trị cho ngài. Chuyện đó sau này hãy nói. Hơn nữa bây giờ ta cũng không phải quân nhân. Tiêu Hoàng lạnh nhạt nói. Sau đó dùng ma văn kích hoạt. Kích hoạt chuỗi GN phục chế cho Áo Thác. Nháy mắt, Áo Thác cảm thấy chỗ cánh tay đứt truyền ra một trận tê ngứa. Loại cảm giác này rất xa lạ. Giống như ngâm cổ tay vào trong hũ giấm chưa mấy ngày. Nếu khó chịu, ngài nhịn một chút. Ngài là quân nhân, hẳn là có chút ý chí đó. Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói. Tiếp theo mở dược văn phân chia. Nhắm bó ánh sáng xanh lục vào chỗ cấy ghép tế bào tái sinh. Lần này, Áo Thác bỗng cảm thấy cổ tay không khỏi tê ngứa. Còn ngứa ngáy khó nhịn. Thậm chí không nhịn được muốn gãi. Áo Duy Tín ngoan ngoãn đứng một bên. Thấy sắc mặt quái dị của cha mình. Không khỏi lo lắng. Áo Thác âm thầm đi ra từ đại mẫu hạm. Nếu Áo Thác xảy ra chuyện ở chỗ này. Quân đội Gia Đô Đế Quốc sẽ trở nên rối loạn. Chỉ là khi Áo Duy Tín khẩn trương cẳng. Cổ tay đứt của Áo Thác bỗng nhiên lôi ra ngoài. Cuối cùng hình thành một cái cột thịt. Nửa giờ sau, cột thịt kia từ từ chia nhánh. Trở nên bẹp dần. Nháy mắt liền hình thành bộ dáng bàn tay và năm ngón tay. Cách chương.